Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1735, 24 tuổi đứng tim cũng phát tim tan vỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Tô Vân đang suy tư. 24 tuổi bệnh ở động mạch tim người bệnh, hắn gặp qua, vượt quá 24 tuổi. Liền 20 tuổi trở xuống bệnh ở động mạch tim người bệnh hắn cũng gặp qua. Mặc dù hiếm thấy, nhưng ở bệnh viện có thể gặp phải, cũng không phải là cái gì làm người ta khó mà tin tưởng sự việc. Hắn chỉ là cảm thấy một cái tát cầm người đánh tim tan vỡ mà chết. Thật là quá kỳ quái. Giải phẫu rốt cuộc toàn bộ kết thúc. Thành công là để ý liệu bên trong. Trịnh Nhân đứng lên. Quay đầu gặp Tô Vân vẫn còn đang suy tư, liền trầm giọng nói, trực tiếp bạo lực đưa đến ngực khuếch phát sinh tạm thời tính biến hình. Ngực khuếch trước sau kính rút ngắn, lòng trước khu xương sườn đè ép đạt tới cột xương sống sấn đệm tác dụng tạo thành tim bầm tím. Xương ngực hoặc xương sườn gãy xương bưng có thể trực tiếp đâm bể tim. Ngươi là ở nói cho ta là... ngoại khoa thần kinh nhân viên y tế trách nhiệm sao? Tô Vân hỏi. Không, chỉ là bình thường bệnh tình suy đoán. Trịnh Nhân rất lạnh yên tĩnh nói đến. Trước không nên đi muốn trốn tránh trách nhiệm các loại sự việc. Chúng ta tới suy nghĩ một chút bình thường. Nói thí dụ như là cái gì đưa đến người chết ở 24 tuổi loại tuổi tác này liền xuất hiện cơ tim tắc. Nghẽn, hắn dừng một chút, mỉm cười. Nói, ta nghĩ, làm như vậy tương đối có thể thuyết phục ngươi, hoặc là thuyết phục ta. Tô Vân nhún nhún vai, hiển nhiên đối với Trịnh Nhân nói nhìn hờ hững, lại có một loại, là lòng trước khu bị độn sao sao sao đả kích hoặc bạo lực chèn ép bụng và nửa người dưới lúc. Huyết dịch từ thân thể những bộ vị khác kịch liệt hướng ngực bơm vào. Cấp tốc lên cao lòng khoang bên trong áp lực khiến cho tim tan vỡ. Trịnh Nhân một bên suy nghĩ vừa nói, Tô Vân lắc đầu một cái. Rất hiển nhiên, nhất dài thấy hai trường hợp đều cùng người chết bệnh trình không tương xứng. Chỉ là bị đánh một bàn tay, dùng ngươi miêu tả, vẫn là hắn cầm đại lưu tay vỗ mình liền. Bắt đầu khiêu khích, Trịnh Nhân nói, thay quần áo. Làm giải phẫu bộ môn xem. Người cần nhắc cái gì? Già yếu hội chứng. Trọng độ mỡ gan đưa đến mỡ trong máu. Ngừng huyết chức năng dị thường hoặc là cái gì khác hiếm thấy tật bệnh. Trịnh Nhân nói. Nhưng bây giờ tư liệu còn quá thiếu. Nếu có thể trực tiếp mổ xẻ. Làm chứng cớ. Tại sao không đi thử một chút đâu? Lão bản. Ngươi là gần đây và bệnh viện đa khoa Massachusetts trao đổi qua biết bao. Nói thế nào cũng không tốt được rồi. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Phiên dịch khoang. Mỗi ngày xem những cái kia phiên dịch tới đây văn hiến. Luôn là sẽ bị lây bệnh. Trịnh Nhân cười nói. Thứ năm bản ngoại khoa học là phiên dịch tới đây. Có lẽ thứ tư bản là. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân chào hỏi một tiếng. Nói mình phải đi Đế Đô Đại học Y Khoa, cơm trưa đừng chờ mình. Sau đó hắn một bên suy tính, vừa đi đến phòng thay quần áo bắt đầu thay quần áo. Nghe Lý Triệu Sâm giải thích, người bệnh hẳn không có tim bất thường hoặc là xuống stent các loại vấn đề. Thuộc về kết đứng lên, người bệnh năm nay 24 tuổi, đây là lớn nhất vấn đề. Trịnh Nhân nói, cái tuổi này... cũng không phải là hàng năm thức khuya đổ ca đêm. Làm sao sẽ xuất hiện tim tan vỡ đâu. Ta cũng nghĩ như vậy. Ta làm qua hơn ngàn lần tim ấn. Cùng với tim mổ xẻ. Từ thân thể con người đến thỏ. Chuột bạch nhỏ. Ta đối với tim quen thuộc. Vượt qua tất cả mọi người. Tô Vân nói. Tim tan vỡ. Rất khó xuất hiện. Người biết cơ tim có nhiều lực sao? Trịnh Nhân liếc Tô Vân một mắt, thật là rất khó tin hàng này sẽ ngay trước mình mặt nói hắn là đối với tim quen thuộc nhất người kia. Hắn trong lòng thật không có một chút ép đếm sao? Có phải hay không là bóc tách động mạch chủ phình động mạch? Tô Vân bỗng nhiên nói đến. Sẽ không, Trịnh Nhân nói. Động mạch chủ biến dạng và tim biến dạng là hai câu chuyện. Nhưng biến dạng bưng lan tràn đến nửa tim bên trái phòng. Nhất là, Tô Vân mình đều không cách nào thuyết phục mình. Thanh âm dần dần nhỏ xuống. Tim tan vỡ, tự phát tình huống rất ít. Nếu là ở Nam Dương gặp phải chăn nuôn phát sinh loại chuyện này, ta một chút cũng không ngoài ý liệu. Trịnh Nhân nói, nhưng nếu là một người bình thường, như thế nói liền quá huyền ảo. Khẳng định không phải là ấn ngực bên ngoài tim tạo thành. Tô Vân nói, Trịnh Nhân biết hắn một mực đang kiên trì chính là điểm này. Cho nên không đi an ủi Tô Vân. Vậy hàng căn bản không cần an ủi. Có thể là cơ tim có những thứ khác tật bệnh vậy nói không chừng. Đi làm mổ xẻ xem. Lần này ấy ngươi tới mổ xẻ. Ta phụ trách ghi chép. Trịnh Nhân nói. Không phải cũng mổ xẻ xong rồi sao? Tô Vân hỏi. Lâm sàng mổ xẻ lão sư. Đối với có chút hiếm thấy bệnh hiểu không hề sâu sắc. Lần trước gặp phải động mạch cổ bên trong màng xé cởi hội chứng người bệnh. Còn có ấn tượng đi. Trịnh Nhân nói. Tật bệnh chuyển thuộc về sao? Bọn họ tương đối sở trường giết người. Ngoại thương chẩn đoán. Mà bởi vì tật bệnh tạo thành tử vong. Đối với bọn họ mà nói chính là khuyết điểm. Người nói là người bệnh là tật bệnh tạo thành tổn. Thương. Tô Vân bỗng nhiên dấy lên hy vọng. Không. Trịnh Nhân nói. Là ngươi nói. Ta chỉ là muốn tận lực đi tìm đến nguyên nhân. Tô Vân yên lặng, dọt một chiếc xe, đi tới Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện mổ xẻ bộ môn. Kiểm nghiệm xác gian phòng ở tận cùng bên trong. Âm lãnh, ẩm ướt, mở cửa, một cổ tử khí lạnh đối diện nhào tới. Và khí lạnh nhào tới còn có mùi khói. Hòa lẫn một cổ tử nội tạng mùi vị. Rất là cổ quái. Ông chủ Trịnh. Ngài tới rồi, Lý Triệu Sâm ngồi chồm hổm dưới đất hút thuốc, gặp Trịnh Nhân tới đây, lập tức đứng lên đầy nhiệt tình chào hỏi. Ừ, xem tình huống, Trịnh Nhân nói, cho ngài quần áo trắng. Lý Triệu Sâm vội vàng cầm khói dập tắt, từ trên kệ áo cầm một kiện chuẩn bị xong quần áo trắng. Hai tay giao cho Trịnh Nhân, hôm nay mổ xẻ, do Tô bác sĩ làm. Trịnh Nhân nói, Lý Triệu Sâm có chút mất hứng, liếc mắt một cái Tô Vân, tràn đầy khinh bỉ, Tô Vân không có cùng hắn cãi vả hứng thú. Bây giờ hắn trong đầu đều là rốt cuộc là cái gì hiếm thấy tật bệnh. Đưa đến một cái 24 tuổi người tuổi trẻ được đứng tim, sau đó bị một cái tát cho đánh chết. Thật đặc biệt, Tô Vân trong lòng không ngừng thầm mắng, loại này thấy quỷ sự việc. Làm sao sẽ phát sinh? Nếu là cái khác tật bệnh cũng được đi. Tim phương diện tật bệnh Tô Vân hiểu rất thấu triệt. Hắn suy nghĩ rất nhiều lần. Cũng không biết nên giải thích thế nào chuyện này. Ông chủ Trịnh, người chết gặp bề mặt tổn thương nhẹ. Không đủ để chết, lại cũng không phân phối trong lòng trước khu. Cố trông đỡ hết nổi cầm nên nhân tố tham dự nguyên nhân cái chết tạo thành. Lý Triệu Sâm nói. Thân nhân người chết không phải nói ấn ngực bên ngoài tim tạo thành sao? Vị trí không đúng, hơn nữa ấn ngực bên ngoài tim nhất hơn sẽ đưa đến xương sườn. Xương ngực gãy lìa, đem trái tim châm thủng, phát hiện có chứng cớ, cũng không thể xác định một điểm này. Lý Triệu Sâm nói, có phải hay không cũng không thể hủy bỏ. Tô Vân hỏi, ừ. Lý Triệu Sâm mặc dù không quá phản ứng Tô Vân, nhưng hắn dẫu sao là ông chủ Trịnh người mang tới, cũng không tốt quá mức cho Bạch Nhãn xem, miễn cưỡng ứng một chút. Lý Triệu Sâm theo Trịnh Nhân đi vào kiểm nghiệm xác phòng. Lần này không có người nào ở đây, trợ thủ cái gì cũng để cho Lý Triệu Sâm cho đuổi đi. Trong phòng âm lãnh, hàng năm mở hơi lạnh. Một cổ thi thể bày đặt ở kiểm nghiệm xác trên đài. Ngực đã cắt ra, nhàn nhạt mùi máu tanh và một cổ tử nội tạng mùi vị di tán ở bốn phía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https